Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2769. Thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại bị cậu vây ở giữa tường và trong lòng. Cô thận trọng không dám di chuyển, cứ sè sẹ tránh đi. Lúc này ánh dương soi đến, trong lòng ngực có một niềm vui như dây leo tùy ý điên cuồng sinh sôi nảy nở. Lâm Mặc chậm rãi nheo lại mặt phượng, trên gương mặt tuần tú tràn ra vẻ mềm mại. Vậy cậu ly 3 mét một cái cũng được, cậu đang nói cái gì? Chẳng lẽ cậu nghe không hiểu tiếng người? Cô nói cô không muốn ăn, dù cho ly 3 mét một cái cũng không muốn, cũng không cần cậu đưa kẹo que. Lâm Mặc, cậu thả ra, tôi muốn về nhà. Cô gằn mạnh, Lâm Mặc vây cô ở trong ngực mình, một tay cầm kẹo que. Nếu như cậu nghe lời, tôi sẽ thả cậu về nhà. Giọng thiếu niên đã khàn khàn, Mặc Hỏa không biết nên làm sao từ chối cậu. Cô hằn nên đẩy cậu ra, thế nhưng hai tay cô câu vào tường thật chặt, không dám đụng vào thân thế cậu kề sát trước mắt, dưới lớp áo thun mỏng ấy là bắp thịt dầu sức co dẫn của thiếu niên. Nhiệt khí trên khuôn mặt nhỏ không ngừng bốc hơi, nhiệt độ giữa hai người thăng cao rất nhiều. Lúc này bên tai truyền đến tiếng gọi ngây thơ của cô Vũ. Chị Hỏa Hoai, chị Hỏa Hỏa, chị đâu rồi? Cô Vũ mua kẹo que đã trở về, hiện tại đang tìm cô khắp nơi. Mặc Hỏa cả kinh. Vũ Vũ đang ở cách đó không xa, rất dễ dàng sẽ phát hiện cô và Lâm Mặc, đến lúc đó không biết Vũ Vũ sẽ suy diễn linh tinh thế nào nữa. Lâm Mặc, cậu mau thả ra. Mặc Hỏa đã hơi xót ruột. Lâm Mặc nhìn cô thật sâu. Vậy cậu ly 3 mét kẹo đi. Tin, không còn cách nào, Mặc Hỏa không muốn bị có Vũ phát hiện, nên cô đành thỏa hiệp. Mặc Hỏa vươn lưỡi, ly 3 mét kẹo que một cái thật nhanh. Rất ngọt, hình như còn là... vị ô mai, được chưa? Mặc Hỏa bỏ chạy thật nhanh. Lần này Lâm Mặc không giữ cô nữa, cậu thả cô đi. Vũ Vũ, chị ở chỗ này. Mặc Hỏa chạy tới bên người Cố Vũ. Chị Hỏa Hỏa, không phải em đã bảo chị đứng yên tại chỗ đừng chạy loạn sao? Vừa rồi chị đã đi đâu? Cố Vũ cảm thấy kỳ quái, cho nên ráo rác ngó nhìn bốn phía. Mặc Hỏa kéo Cố Vũ lại. Vũ Vũ, chúng ta mau về nhà thôi. Được, ấy... Chị Hỏa Hỏa, mặt chị sao đỏ thế? Có ư, chắc là nóng qua đó. Mặc Hỏa nhanh chóng rời đề tài đi, nhưng cô không cần soi gương cũng bia mặt mình đã đỏ sắp nhỏ ra máu được. Trong miệng ngọt ngào, trong cổ họng lan tràn đều là vị ô mai ngọt thanh kia. Thật khó tưởng tượng ra dáng vẻ cậu đi mua kẹo que còn mua vị ô mai. Mặc Hỏa và Cố Vũ lên xe, thế nhưng các cô không lập tức trở về nhà mà là đi ra ngoài shopping. Khó có được cuối tuần rỗi rảnh, hai chị em nhân cơ hội đi ra ngoài hít thở không khí. Mặc Hỏa đi tới một nhà sách, vừa đi vào cô liền nhìn trúng một quyển sách thiết kế. Ông chủ hiệu sách nhanh chóng đã đi tới. Cô bé, con cảm thấy hứng thú thiết kế thời trang à? Con học thiết kế sao? Mặc Hỏa lắc đầu, không phải, nhưng con có một người bạn chắc là sẽ thấy hứng thú với thiết kế thời trang. Cách chương.